Kiếm đạo độc thần, chương 3522, dẫn dắt bên trong tối tăm, hạ, góc truyện audio.com, vô sinh kiếm tức nếu không phải vương sư huynh thi triển huyền chiến bất tử thân, đã bị giết chết người trước mắt chặn đường sở mộ này, hiển nhiên không bằng vương sư huynh kia, đối mặt một kiếm này của sở mộ căn bản không cách nào né tránh cũng không kịp thi triển loại bí pháp như huyền chiến bất tử thân gì. Một kiếm xỏ xuyên qua mi tâm, nguyên thần nghiền nát thân hình của sở mộ từ bên cạnh hắn phi tốc xẹt qua thuận tiện lấy đi không gian giới chỉ của hắn. Chặn đường không thành bị giết ngay cả địa phương đi khóc cũng không có. Mà ở sở mộ thi triển ra vô sinh kiếm thức có vận dụng kiếm đạo bổn nguyên chi lực, hắn ở tuyệt thế cảnh ngũ luyện nắm giữ kiếm đạo bổn nguyên chi lực toàn bộ toàn lực thi triển ra một kiếm này, mới có thể một kiếm đánh chết người chặn đường, cho nên lúc thi triển ra vô sinh kiếm thức không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ lạ như có như không, chỉ có điều ở vào trong đuổi giết, sở mộ không rảnh để ý tới. Thi triển, đánh bại rất nhiều người chặn đường, ở dưới mọi người truy kích, sở mộ từng bước đi đến, thẳng đến không còn thân ảnh. Một đạo kiếm quang từ phía trên không hiện lên, chợt trụy lạc ở trên một ngọn núi nhỏ. Rốt cục thoát khỏi, sở mộ thở dài một hơi, cảm giác bị mười mấy nửa bước đại đế đuổi giết thật đúng là không dễ chịu, loại áp lực này rất lớn a, mới đầu là 7 cái, trên đường đuổi giết lại thêm nhiều cái. Buông lỏng một hơi, sở mộ lại khó tránh khỏi có vài phần hưng phấn. Ngẫm lại lúc trước, hắn đối mặt nửa bước đại đế, ngay cả phản kháng cũng không làm được, về sau thực lực tăng lên, còn phải thi triển nhân đạo chân bí mới có thể chống lại nửa bước đại đế cấp thấp, nhưng hiện tại, mình đã có thể ở dưới tình huống không thi triển nhân đạo chân bí chém giết nửa bước đại đế cấp thấp, bị mười mấy nửa bước đại đế đuổi giết còn có thể thành công thoát thân, này là một loại tiến bộ rõ ràng. Nhưng mà còn chưa đủ a. Sở mộ nghĩ tới trên đường theo sở huyết tiến về sở môn, tao ngộ ma tộc đại đế chặn giết, hưng phấn liền khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là thực lực như vậy còn chưa đủ, đối mặt cường giả đại đế cảnh y nguyên như con sâu cái kiến. Tĩnh hạ tâm lai, sở mộ nhớ tới cảm giác kỳ lạ lúc trước, hắn lần nữa ra tay, lần này ra tay, không có sử dụng kiếm đạo bổn nguyên, bởi vậy không có gây ra bất luận chấn động gì, bất quá sở mộ cũng không có nhụt chí tiếp tục nếm thử, về sau vận dụng kiếm đạo bổn nguyên, từ yếu đến mạnh từng chút gia tăng, loại cảm giác kỳ lạ kia rốt cục xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở mộ cực kỳ khó hiểu. Là cá nhân ta mới xuất hiện loại tình huống này, hay mỗi người đều có? Một ý nghĩ xuất hiện, lại bị sở mộ đả đảo, bởi vì, mình là vận dụng kiếm đạo bổn nguyên chi lực hơn nữa còn không phải một chút kiếm đạo bổn nguyên chi lực mới mang đến loại cảm giác kỳ lạ này, nói cách khác điều kiện tiên quyết xuất hiện loại cảm giác kỳ lạ này là kiếm đạo bổn nguyên, hoặc là nói, không chỉ cực hạn ở kiếm đạo bổn nguyên, chỉ cần có đầy đủ lực lượng bổn nguyên chi lực là được. Có phải hay không, sở mộ không rõ ràng lắm, nhưng đã xuất hiện loại cảm giác kỳ lạ này, liền ý nghĩa có chỗ huyền bí gì đó, mà hiện tại sở mộ muốn làm, là truy tìm loại. Góc truyện audio.com, huyền bí này, nhiều lần nếm thử thời gian dần trôi qua sở mộ có một loại suy đoán, loại cảm giác kỳ lạ này, hẳn là một loại cộng minh thuộc về lực lượng bổn nguyên cộng minh. Trong tiểu thế giới cùng kiếm đạo bổn nguyên của mình sinh ra cộng minh, dưới phỏng đoán, vậy chỉ có thế giới bổn nguyên rồi. Nghĩ tới đây, sở mộ không khỏi có chút hưng phấn, hắn tiến vào tiểu thế giới này, mục đích lớn nhất là thế giới bổn nguyên, chỉ có điều thế giới bổn nguyên quá cao cấp, sở mộ cũng không biết tồn tại ở nơi nào, có thể tìm được hay không, hoàn toàn phải xem vận khí, có lẽ thế giới bổn nguyên kia đã sớm bị cường giả chúa tể cảnh tìm được hơn nữa nắm giữ. Đã có loại cảm ứng này, sở mộ tự nhiên sẽ không buông tha, mà theo cảm ứng này tìm kiếm, vạn nhất có một tia khả năng tìm được thế giới bổn nguyên, cái kia chính là kiếm lớn rồi. Có loại ý thức này, sở mộ bắt đầu chủ động vận dụng lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên, hơn nữa là vận dụng toàn bộ kiếm đạo bổn nguyên mình nắm giữ tản mát lực lượng của hắn ra, mà không phải khí tức đơn thuần, loại cách làm này, sẽ để cho kiếm đạo bổn nguyên tiêu hao, không cách nào duy trì thời gian quá dài, bất quá đã nắm giữ một bộ phận lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên, khôi phục cũng sẽ không khó khăn như vậy. Dựa vào cảm ứng, thời gian dần qua sở mộ đi tới trung tâm của tiểu thế giới, đã có thể cảm ứng được bổn nguyên chi lực tồn tại, sở mộ liền không có ý định làm những chuyện khác, cho nên lúc tao ngộ nguy hiểm, hoặc là dùng thực lực nghiền áp đi qua, hoặc tránh đi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lúc này, sở mộ không cách nào dựa vào thực lực của mình nghiền áp đi qua, cũng không cách nào đường vòng đi qua, bởi vì ở trước mặt hắn, là một dãy núi phập phồng, kéo không biết bao nhiêu vạn dặm tả hữu xem xét tựa như không có giới hạn, ngọn núi cao nhất cũng có mấy ngàn trượng, hết sức kinh người. Chính yếu nhất là, lực lượng bổn nguyên mà sở mộ cảm ứng được ở trong núi kia, nhìn ngọn núi kia, sở mộ cũng có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Nguy hiểm và kỳ ngộ thường thường cùng tồn tại, bởi vậy, Sở Mộ cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ dừng lại một chút thời gian, điều chỉnh tinh khí thần, để chúng nó đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thân hình lóe lên, đi vào trong sơn mạch kia. Không khí tươi mát đập vào mặt, để cho người sảng khoái tinh thần, tốc độ của Sở Mộ bay nhanh, không ngừng tiến lên, dưới hai con ngươi có thần quang nội liễm, lục cảm cũng bị hắn tăng lên tới cực hạn, chú ý hết thảy động tĩnh bốn phía, địa phương có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, Sở Mộ là không dám khinh thị. Sơn mạch phập phồng, không ngớt vạn dặm cự mộc che trời, khắp nơi trên đất đều có, Sở Mộ hành tẩu ở trong đó, lộ ra rất nhỏ bé. Kiếm quang lóe lên, cắt qua hư không, cũng đồng thời chém độc xạ âm thầm tập kích đến thành vài đoạn, miễn đi nguy cơ, hành tẩu ở trong núi rừng này, nguy cơ tứ phía, thậm chí không biết tập kích sẽ đến từ đâu, phải coi chừng không một chút phân tâm, chỉ có đầy đủ cẩn thận cùng thực lực mới có thể bảo đảm mình sống sót. Bước chân tiến lên, loại cảm ứng bổn nguyên chi lực kia cũng từng chút trở nên rõ ràng, chỉ là càng xâm nhập vùng núi này, sắc mặt của Sở Mộ lại càng ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được từng đạo khí tức cường đại chấn động, cái kia tối thiểu đều đạt. Góc truyện audio.com, đến cấp độ nửa bước đại đế, a tuyệt thế cảnh ngũ luyện cũng dám tới nơi này. Là người của Sở Môn a. Thanh âm vang lên, đồng thời Sở Mộ liền cảm giác được hai cổ khí thế cường đại rơi ở trên người mình, phảng phất như sơn nhạc chấn áp, làm cho thân thể của mình trầm xuống. Sở Mộ quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến hai đạo thân ảnh phi tốc tiếp cận, ánh mắt như thực chất, phảng phất như muốn xem thấu mình, nhưng không có để ý tới, chỉ riêng phần mình nói một câu, liền từ bên cạnh của mình vượt qua. Hai đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, ngay lập tức không thấy, nhưng Sở Mộ có thể cảm giác được trên người bọn họ phát ra khí tức chấn động cực kỳ cường hoành, không biết vượt qua bản thân bao nhiêu, rồi lại ở vào cấp độ nửa bước đại đế, may mắn bọn hắn không có ác ý với mình, bằng không thì, mình bây giờ cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Một sự việc xen giữa cũng không ngại con đường của Sở Mộ, chỉ là không lâu lắm, lại có người vượt qua Sở Mộ, nhưng không để ý đến Sở Mộ y nguyên có thể cảm giác được khí tức của người nọ chấn động, cũng là một nửa bước đại đế cường đại. Cách chương.